Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 931, chương 931 nhị mợ luận điệu vớ vẩn. Sao Dương Tử Mi đem ở Quảng Nguyên mang về tới lễ vật lấy về ra. Mới vừa ở phân phát lễ vật, liền nghe thấy được một trận tiếng ồn ào. Bên ngoài truyền đến nhị mợ kia đọc có, bén nhọn kêu la thanh, ai ô, nghe nói chúng ta hôm nay nữ phải về tới, chúng ta cũng liền tới đây nhìn xem, đã lâu không có nhìn thấy nữ, hảo tưởng niệm đâu, theo giọng nói, nhị mợ liền hấp tấp lôi kéo nàng hai cái tiểu nhi tử xuất hiện ở đại gia trước mặt. Thấy Dương Tử Mi trong tay chính cầm lễ vật, cũng liền hưng phấn lại đây. Ai u, nữ thật đúng là hiểu chuyện. Ra cửa một chuyến, cũng không quên cấp người trong nhà mua lễ vật, làm nữ thân nhân. Ta thật đúng là cảm giác trên mặt có quang, nói xong. Nàng ánh mắt liền hướng Dương Tử Mi bên cạnh đại túi ngắm qua đi. Đầy mặt chờ mong. Dương Tử Mi vốn dĩ tưởng ân tịnh tĩnh cùng người trong nhà ở bên nhau ăn bữa cơm. Thấy nhị mợ tới, thiệt tình không chào đón. Bất quá, may mắn nàng cũng dự bị bọn họ một nhà lễ vật. Vô luận nhị mợ như thế nào chanh chua, nhị cữu đối nàng ân tình, nàng đều là không thể quên. Hơn nữa nhị cữu vẫn là mụ ca ca. Là chính mình quan hệ huyết thống, nàng cũng không thể không chiếu cố một chút. Ta vốn dĩ nghĩ muộn điểm đưa qua đi cho các ngươi, hiện tại ngươi đã đến rồi, cũng liền không cần ta đi qua. Dương Tử Mi đem trong túi vì bọn họ chuẩn bị tốt lễ vật đem ra, mỗi người đều có phần, cười đến nhị mợ thấy nha không thấy mắt. Mạnh ở tán dương Dương Tử Mi, làm nàng bọn nhỏ hào hào hướng Dương Tử Mi học tập, tương lai phát đạt, phải cho thân nhân mua rất nhiều lễ vật. Tú Lệ, các ngươi đây là không phải chuẩn bị muốn ăn cơm? Ngửi được từ trong phòng bếp truyền ra tới mùi hương, nhị mợ cũng liền quấn lên ống tay áo nói, ta đi vào giúp nãi nãi vội, đều làm tốt, ngươi không cần hỗ trợ. Hoàng Tú Lệ vội vàng nói, ta đây hỗ trợ phủng đồ ăn bãi chén gì đó. Nữ như vậy mới trở về, đêm nay thức ăn nhất định thực phong phú đi. Nhị mợ hung hăng mà hút một chút cái mũi, xem ra ta thật đúng là có thực thần nha, cũng chỉ là mấy thứ cơm nhà. Hoàng Tú Lệ rất là bất đắc dĩ mà cười cười, sao có thể mới mấy thứ cơm nhà đâu. Các ngươi như vậy cao sinh hoạt trình độ, ít nhất cũng đến bãi cái bảo tham vây cá mãn hán toàn tịch gì đó. Nhị mợ một bên kêu la, bước chân một bên hướng trong phòng bếp dịch đi. Đương thấy bãi ở trên bàn cơm, đều không phải là nàng sở tưởng tượng mãn hán toàn tịch, mà thật là rất đơn giản cơm nhà. Duy nhất bất đồng chính là kia nồi gà đen nhân sâm canh có vẻ đặc biệt tươi ngon. Trên bàn cơm lấy nhà mình tài thức ăn chay là chủ, liền thịt không thấy vài miếng. Không phải đâu, Tú Lệ, nhà các ngươi liền ăn này đó đồ ăn. Nữ chính là rời nhà hơn phân nửa tháng mới trở về, các ngươi như thế nào có thể như vậy đối đãi nàng? Nhị mợ khó có thể tin hỏi. Ha ha, nữ liền thích ăn này đó, nhà của chúng ta ngày thường cũng ăn này đó, lại không phải đại người giàu có ra, nơi nào có thể mỗi ngày thịt cá đâu. Hoàng Tú Lệ cười nói, nhà các ngươi còn không lớn phú đại quý, ta nghe người ta nói, nữ tùy tiện cho nhân gia chiếm một quẻ đều phải 10 vạn. Này tiền quả thực thật giống như là gió to quát tới dễ dàng như vậy. Các ngươi không phải là biết ta muốn tới, muốn ở trước mặt ta giả nghèo đi. Nhị mợ nhái nàng cặp Kia con buôn khôn khéo mắt nhỏ hỏi. Cái gì kêu tiền gió to quát tới dễ dàng như vậy? Nhị tổ, về sau không cần tùy tiện như vậy, nói bậy. Nữ nữ kiếm mỗi một phân tiền cũng không dễ dàng, Hoàng Tú Lệ có điểm bắt cấp nói. Ai u, các ngươi liền tính nói cho ta nghe, ta cũng sẽ không đoạt các ngươi tiền. Như vậy, cất giấu có ý tứ sao? Nhị mợ quái thanh quái khí nói xong, đi ra phòng khách, dẫn theo Dương Tử Mi cho nàng ra lễ vật, kêu to nhi tử, chúng ta đi, miễn cho nhân gia ngượng ngùng ăn sơn chân hải vị. Dương Tử Mi một nhà đầy đầu hắc tuyến. Sao sao sao, hết chương.